Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Quỷ đêm đi, trên đường phong rất lớn, lạnh thấu xương, Thi Ngu một thân hiu quạnh, xuyên qua ngã tư đường, luôn luôn đi đến cuối phố tối đen ngõ nhỏ. Nàng ở ngõ nhỏ bên ngoài trên tường dựa vào, luôn luôn đứng yên thật lâu cũng không có động tác, băng hàn khí lạnh nhường toàn thân đều chết lặng, nàng hoạt động. Gò má dựa vào lạnh như băng tường mặt, thấu xem qua nhìn, hắc thấu trong ngõ nhỏ lạc âm lãnh tiểu vũ, mặc giáo phục nữ hài bất lực ôm trong lòng nhân, cả người bị đánh sâu vào mất đi rồi sở hữu cảm xúc phản ứng. Thật lâu, ý thức được trước mắt này cũng không là mộng, nàng rốt cục nổi điên bàn hét dầm lên, nước mắt tùy ý chảy xuôi, chiếu vào sớm xác chết lạnh lẽo nhân thân thượng, thì ngu mạnh quay đầu. Xem trên đường âm u bầu trời, đầu ngón tay nhịn không được run run, tiểu vũ, tiểu vũ, tiểu vũ, một tiếng lại một tiếng thảm thiết kêu khóc theo trong ngõ nhỏ truyền ra đến. Tiếng nói khan khan lại tuyệt vọng, Thi Ngu đứng thẳng thân mình, thân thủ đỡ lấy bên người ải môn, chi, môn lên tiếng trả lời mà khai, nàng dừng một chút, cất bước tiến vào, phòng cửa mở ra. Gầy ba ba tiểu nam hài trong tay ôm một cái đồng dạng nhỏ gầy miêu mị. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn bộ pháp trùng trùng đi ra. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm góc tường. Mông đối với bên ngoài. Dù sao, các ngươi muốn đưa đi tiểu béo. Ta liền không trở về nhà. Hắn thực nghiêm túc nói hậu quả. Thi Ngu giật mình, ở trong trí nhớ tinh tế tìm tòi. Trong phòng lại lao ra cái lớn một chút nữ hài. Đúng là còn nhỏ nàng. Nữ hài vừa thấy, chính hắn ngồi xổm trong viện góc tường, nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo không có thật sự chạy đi. Tốt lắm, thân thể của ngươi không tốt, dưỡng tiểu động vật rất lo lắng. Hơn nữa ngươi sức chống cự quá kém, tiểu động vật trên người vạn nhất dẫn theo vi khuẩn cái gì. Đến lúc đó ngươi vừa muốn tiến chán ghét nhất bệnh viện Nga, nữ hài đứng sau lưng hắn nhỏ giọng. Khuyên, nhưng là ta nhặt tiểu béo trở về, vừa muốn vứt bỏ nó, rất không chịu trách nhiệm, nó hội rất khổ sở thực tuyệt vọng, nam hài cúi đầu xem con mèo nhỏ nhuyễn nhuyễn ánh mắt, nâng tinh tế cánh tay nhu hốc mát, sớm biết rằng ta sẽ không nhặt nó đã trở lại, như vậy nó liền sẽ không càng khó qua, tỷ tỷ, chúng ta không cần ném xuống tiểu béo được không? Ngươi xem nó hảo ngoan a. Nếu nó ở bên ngoài sinh bệnh làm sao bây giờ đâu? Ta cũng không có biện pháp làm chủ a. Ba mẹ không sẽ đồng ý, tiểu Thi Ngu bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ hắn lưng, tiểu vũ không cần quá khổ sở. Ngươi cảm xúc rất kích động sẽ ảnh hưởng thân thể kia tỷ tỷ giúp ta dưỡng thôi. Ta chính là nhìn xem cũng không được sao. Hắn gầy yếu khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển qua đến. Cặp kia có vẻ đại đại ánh mắt thủy nhuận nhuận nhìn chăm chăm nàng. Thi Ngu màu sắc chớp động, nàng nghĩ tới, Thi Vũ 8 tuổi thời điểm, thân thể hắn tốt lắm rất nhiều. Hai người mỗi ngày đều có thể cùng tiến lên hạ học. Có một ngày Thi Vũ khóa gian khi phát hiện bị đồng học khi dễ con mèo nhỏ. Cho nên bắt nó vụng trộm cất vào trong ba lô, lên lớp khi còn lặng lẽ cấp nó uy bánh chân giò hun khói. Đến tan học sau, liền trực tiếp đem con mèo nhỏ mang trở về nhà, nhưng là thân thể hắn không cho phép hắn dưỡng sủng vật. Ba mẹ nói cái gì cũng muốn đem con mèo nhỏ tiễn bước. Thi Ngu cũng bởi vậy khó tránh khỏi nhận đến chỉ trích. Thi Vũ lần đầu tiên tiến hành rồi phản kháng. Hắn đầu tiên là cự tuyệt ăn cơm chiều, sau đó ôm con mèo nhỏ ngồi xổm sân góc tường đi. Sau này Thi Ngu giúp hắn đem con mèo nhỏ đưa công viên một chỗ trong lùm cây ăn ra. Hai người mỗi ngày đều sẽ lặng lẽ nhìn, nơi đó thành bọn họ bí mật căn cứ. Nàng xoay người ra này phiến môn, hệ thống phía trước nhường nàng lựa chọn. Hiện tại lại nhìn, mỗi một tuyển hạng đều tồn tại thâm ý. Quỷ đêm biết không là phổ thông nhiệm vụ thế giới. Nó là vì thỏa mãn nhiệm vụ giả tâm nguyện, mà nàng trước mắt muốn. Là quảng đi tình cả mờ ni nàng ngồi ngồi ở đại béo dưới lầu. 27 hộ nhân gia, từng cái gia đình đều có một người phạm vào sai, báo ứng đến toàn bộ gia đình trên người. Kiều môi cười, thật sự là nói rất chuẩn xác. Lâu cúi xuống đến một người, đại béo mặc giày đặc, đi theo ngồi ở bên người nàng, trên đầu đội mũ, trên cổ quấn quýt lấy khăn quàng cổ. Ngươi động, điều này sao không trở về nhà a? Nói xong hắn lại nhìn trời. Này quỷ thời tiết, này hay là muốn tuyết rơi đi? Động như vậy hắc lạnh như thế thì ngu hơi hơi sườn thủ. Một tay chống đầu nhìn hắn, đại béo không được tự nhiên kéo kéo quần áo. Hai mắt lung lay một vòng. Ngươi, ngươi như vậy xem ta cạn thôi. Nàng nhếch miệng cười, nghĩ đến Thi Vũ như quả thật là cái dạng này. Kia thật đúng là, không thể tưởng tượng, đại béo theo trong túi áo lấy ra mấy lạp nải đường. Nghiêm cẩn lột một viên đưa cho nàng. Nhạ, ngày lạnh như vậy, ngươi ăn một viên đi. Hội tốt chút thì ngu thấu đi lại cắn vào miệng. Đại béo thoát đại khăn quàng cổ, vây quanh ở nàng nửa người trên. Ngươi đây là có gì tâm sự? Nói tới nghe một chút. Đừng trời rất lạnh bên ngoài biên chịu lạnh, hắn viên viên mặt bị đông lạnh hồng toàn bộ. Thi ngu cắn đường, nguyên lai trong lòng ta hy vọng ngươi là như vậy, nghe nàng hàm hồ cảm thán. Đại béo thấu đi lại, nói gì đâu, ta không có nghe biết. Thi ngu lắc đầu, ngươi lạnh không? Đại béo nháy mắt mấy cái, kỳ thật nói thật, ta không động lạnh, đại khái nơi này nhiều năm đều rất lạnh, ta đều thói quen thôi. Dù sao ta là cảm thấy hoàn hảo, ngươi không nghĩ tới rời đi nơi này. Đi địa phương khác trụ sao? Rời đi, đại béo hai tay chi ở trên đầu gối chống cằm, thật đúng không nghĩ tới. Nơi này là của ta ra, ta trụ rất tốt, tuy rằng là nghèo túng điểm, nhưng là coi như thoải mái. Hơn nữa, ta cuối cùng cảm thấy có cái gì ở lưu ta, nhưng ta không cần đi. Thi ngu ôm đầu gối cái. Các nàng đều nói ta không xem tâm, nhưng kỳ thật, đôi khi liên ta chính mình, đều không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nếu ngươi là trong lòng ta tối mềm mại kia một phần, như vậy ta tới hỏi ngươi. Nàng xem đối diện lúc sáng lúc tối đang, thanh sắc mơ hồ, nếu ta có một việc cần phải đi làm chuyện, nhưng chuyện này sẽ làm ta mất đi tối chân quý gì đó. Ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Đại béo ngượng ngùng cười hắc hắc, ngươi xem ngươi, nói ta đều thẹn thùng, ta đoán, ngươi tưởng thay đổi, đổi một cái tối chân quý đi, đại béo hàm hồ nói. Lông mi chát động, đúng vậy, ta tưởng đổi một cái, đem hắn đổi điệu, nhưng là, làm ngươi có loại này ý tưởng, liền đủ để thuyết minh, hắn, là so với Nhậm Hà Đông Tây đều phải chân quý a. Này không có ý nghĩa, đại béo lay lay thân mình. Dù cho kỹ thuật diễn, cũng không lừa được tâm, nhưng là tâm ý tưởng rất nhiều thời điểm sẽ bị xem nhẹ kia muốn làm sao bây giờ. Ngươi nói với ta được không? Thi ngu xem lá rụng ở gió lạnh trung tung bay. Ngươi làm sao mà biết, hắn không đồng ý đâu, đại béo thanh âm quỷ dị đứng lên. Thi ngu một chút, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, đại béo mặt khôi phục chính nàng bộ dáng, nàng thân sắc trầm xuống. Này không là ý nghĩ của ta, đây là, ngươi chỉ khẳng thừa nhận chính mình quang minh chính đại, không chịu thừa nhận chính mình âm u tà ác sao? Nhưng ngươi dối trá phủ nhận, liền lại là ngươi âm u chỗ, đối diện nàng cười lạnh. Mỗi người đáy lòng chỗ sâu nhất gì đó, tàng càng sâu, lại càng là âm u, ngươi đáy lòng ý tưởng, không phải là này sao? Ngươi tưởng hiến tế hắn trả thù. Thậm chí tưởng chính hắn cam tâm tình nguyện. Thi ngu hoãn vài giây, đột nhiên lắc đầu, ngươi ở nói bậy, ta không có, là, có lẽ là có như vậy trong nháy mắt ta từng có thực thật giận ý tưởng. Nhưng là càng nhiều, là ta tùy theo mà đến khủng hoảng cùng chán ghét, chính hắn cam tâm tình nguyện này ý tưởng, không là của ta, là ta rất hiểu biết hắn, ta biết. Hắn hội, ngươi cho là đem hận ý giấu đi không thèm nghĩ nữa liền không có sao. Nó sẽ ở ngươi không biết thời điểm chậm rãi nảy sinh. Sau đó ảnh hưởng ngươi, ta không có hận. Thi ngu nói chưa xong. Rõ ràng là cùng phụ đồng mẫu, một cái là A khí, một cái là sơ dương, bị ghét bỏ cùng chán ghét tồn tại, cùng ở nhớ tốt đẹp nhất mới sinh ánh sáng mặt trời. Thật sự là đối lập mãnh liệt. Sinh hạ đến chính là trưởng nữ, nhất định bi thảm cả đời. Thật sự là đổ hỏng xuyên thấu. Ít nhất nữ nhi, sinh ra khởi liền phúc vận mãn trị. Ngàn vạn sủng ái, mọi người thương tiếc, một cái bị nhốt 400 năm. Không thấy thiên nhật, ở hắc ám địa phương cô độc sinh trưởng. Một cái sinh hạ đến trăng tròn lễ, liền chiếm được sở hữu bán thân. Chứa nhiều cường giả chúc phúc, thần tú vì nàng hiện thân. Thập phương thành trì vì nàng hiện ra cửu thải hà quang. Mẫu thân lấy đi nàng xinh đẹp dùng để cố sủng, phóng nàng tự do cũng là bởi vì tiểu nữ nhi cho mẫu tính. Phụ thân đem nàng phủng ở lòng bàn tay, thời khắc đều luyến tiếc buông, tự mình vì nàng tạo ra sáo trang, chế tác tay nhỏ bé vòng tay, bù sữa, đại béo hóa ra thi ngu nhẹ bổng cười. Ngươi hẳn là biết, ta phân biệt nói đều là ai đi, ngươi đang nói cái gì? Ta không biết việc này, Thi Ngu lắc đầu. Lúc trước nàng mang ta đi đầu thai, nhưng là huyết mạch quyết định, ta không thể dấn thân vào phổ thông nữ nhân bụng, bằng không là sống không được đến, cho nên nàng đem ta hóa thai, phóng tới cô nhi viện, ta sở hữu hết thảy đều về tới trẻ nhỏ thời kỳ. Kia đoạn trí nhớ, đã ở bắt đầu bị phong bế, nhưng là quên không có nghĩa là không tồn tại. 400 năm không có thiên lý, nếu không phải gặp hắn, thì Ngu ngưng mi, trục hải thú, ta ở biển sao gặp hắn khi đó còn tại ngủ, biển sao rất lạnh, nhưng hắn chung quanh thực ấm, ta liền ghé vào bên người hắn đang ngủ, sao coi đó là làm nghỉ ngơi địa phương, sau này hắn tỉnh, nhưng là cũng không có rời đi, luôn luôn cùng ta, hắn hỏi ta ba mẹ đâu, ta nói ta không biết. Hắn liền vì ta tìm, sau đó thấy được kia hai người, ta bắt đầu thật cao hứng, mỗi ngày đều xem, sau này dần dần thiếu, thẳng đến có một ngày, hắn hỏi ta, có cái gì nguyện vọng, hắn có thể giúp ta suy nghĩ thật lâu, nói ta muốn tự do, hắn cho ta nhìn sơ dương sinh ra, hắn nói rất nhanh cơ hội sẽ đi đến, nhưng ta nhất định phải bắt lấy, ta... Chúng ta âm linh nữ hoàng huyết mạch trời sinh yêu thích tiểu hài tử. Ta nhường hắn mỗi ngày đều phóng sơ dương hình ảnh. Khi đó, đối đứa nhỏ này, ta không có nhiều lắm khác cảm xúc. Ta xem nàng nhận hết ngàn vạn sủng ái, sau đó ngày nào đó đến. Ta chỉ có 2 điểm phúc vận. Hắn đem 10 điểm phúc vận cho ta. Nói với ta như vậy xác suất thành công hội lớn hơn nữa. Nhưng là ta muốn ở trong vòng 3 ngày trở về còn cho hắn. Bằng không, hắn sẽ bị lạc ở thời không lý. Quả nhiên, cái kia nữ nhân tới, nàng muốn lấy đi ta xinh đẹp, ta cùng nàng nói ra điều kiện, nàng đáp ứng rồi, ta không có. Đem phúc vận hoàn trả đi, thì Ngu nhíu mi xem hoảng hốt này chính mình, ta đã nói nhường nàng ở 3 ngày sau đến, nhưng nàng không đồng ý. Nàng thật vất vả tìm cơ hội tới một lần, sẽ không lần thứ hai mạo hiểm mà ni nàng đương trường mở ra thời không thông đạo. Căn bản không tha ta cãi lại, liền đem ta mang đi, người thường từ nhỏ phúc vận đều có 5 điểm đã ngoài. Nhưng ta chỉ có 2 điểm, mà cả đời này may mắn, đều dùng để gặp trục hải thú, sau đó cải biến ta cả người sinh trục hải thú đâu. Thi Ngu hỏi, bên cạnh nàng lắc đầu. Ta không biết, đi qua trí nhớ chỉ có nhiều như vậy, cho nên, cho dù ngoài miệng nói dù cho, hành động thượng làm dù cho, trong đáy lòng ý tưởng, lại thế nào tàng được đâu, ngươi hận nàng, càng hận ngay từ đầu bắt ngươi đi đổi lấy năng lực hắn, cho ngươi ở còn chưa sinh ra liền luân vì lợi thế. Nhất định này thật đáng buồn vận mệnh, ngươi cũng chán ghét nàng. Nhưng là chán ghét sơ dương cho ngươi càng thêm chán ghét chính mình. Ngươi lý trí nói cho ngươi, như vậy hảo xấu xí, không CV by Lovely Day không? Hết chương.